Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 941, trực tiếp sinh ra ở điểm cuối. Nhìn xem hiện tại Diệp Diễm cùng Diệp Lưu, đây mới là hẳn là anh em ruột, hẳn là có cảm tình. Lần nữa nói rõ, Diệp Hoa an bài như vậy là chính xác. Cũng không biết tỷ tỷ bây giờ đang làm gì. Còn có cái kia tảng băng, Diệp Diễm thì thào nói ra. Một bên Diệp Lưu lần nữa biến thành lạnh lùng bộ dáng. Nũng nịu cũng chỉ là đối với mình thân ca ca mà thôi. Xác thực như thế, Diệp Lưu đều không tại Diệp Thần trước mặt nũng nịu. Duy chỉ có tại Diệp Diễm trước mặt mới có thể nũng nịu. Bởi vì Diệp Diễm là thân ca ca, tỷ tỷ khẳng định đang khi dễ Diệp Thần ca ca. Diệp Lưu từ tốn nói, lôi kéo Diệp Diễm đi hướng phía tu luyện thất đi đến. Đã có chút không kịp chờ đợi, Diệp Diễm cảm thán một tiếng, Diệp Thần thật sự là quá thảm, hoàn hảo ba ba cơ trí, để cho ta cùng Lưu Nhi ngươi tổ đội, không phải vậy ta liền bị tỷ hố chết. Hiện tại biết muội muội tốt a, trước kia ngươi đều không để ý ta. Ai nha, ta tốt Lưu Nhi, ca ca trước kia làm sao lại không để ý tới ngươi? Là ngươi một mực không bồi ca ca chơi có được hay không? Luôn cùng Diệp Thần lăn lộn cùng một chỗ, Diệp Diễm nghẹt nghẹt miệng, còn nói chính mình cái này ca ca không bồi đâu, thật sự là tiểu không có lương tâm. Diệp Lưu lộ ra vẻ tươi cười. Ca ca, Lưu Nhi biết lỗi rồi. Về sau nhiều bồi bồi ca ca. Diệp Diễm một thanh nắm ở muội muội bả vai. Đây mới là ta hảo muội muội nha. Đi, ca để ngươi luyện tay một chút. Bất quá nói xong, không thể đánh mặt a. Lần này không đánh mặt. Biết ngươi muốn tán gái. Hắc hắc, có thể đừng nói cho cha mẹ nghe. Đây chính là giữa chúng ta bí mật nhỏ. Biết rồi, huynh muội hai người tại mọi người trong ánh mắt, hướng phía tu luyện thất đi đến. Sau đó toàn bộ than nhẹ một tiếng, thay tu luyện thất mặc niệm một giây đồng hồ. Bởi vì lập tức liền muốn đổ sụp, cơ mỗi tháng đều muốn đổ sụp một lần. Đây quả thực là hai cái tiểu biến thái. Theo huynh muội hai người đi vào tu luyện tràng, tất cả mọi người là mang theo thần sắc kinh hoàng. Nhất là những cái kia bị Diệp Lưu giáo huấn qua kiều tử, lập tức giả bộ như nhìn không thấy. Diệp Diễm tiếp tục nện bước lục thân bất nhận tốc độ. Diệp Lưu khôi phục lại bình thường biểu lộ, nũng nịu giả ngây thơ đó là không bình thường biểu lộ. Hai người hướng phía chuyên dùng tu luyện thất đi đến. Diệp Diễm đẩy ra cẩn trọng cửa sắt, bên trong vang lên hát hát hát thanh âm. Chỉ gặp một cái đồng dạng đại hài tử đang vung đầu nắm đấm, lộ ra rất nghiêm túc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là mồ hôi. Lại là hắn. Diệp Diễm nói nhỏ một tiếng. Ân, Diệp Lưu nhàn nhạt đáp. Bên trong đánh cọc gỗ nam hài tử đầu nhìn về phía Diệp Diễm cùng Diệp Lưu, đương nhiên biết bọn họ tức sẽ thành viện trưởng quan môn đệ tử, ai cũng không dám chọc bọn hắn. Có thể nói, bọn họ có thể tại thần thư viện đi ngang, nhưng là mình không phục. Dựa vào cái gì bọn họ liền có thể khi chí tôn đệ tử? Chính mình liền không thể. Chính mình so với bọn hắn ngủ được muộn. Chính mình so với bọn hắn lên được sớm. Chính mình so với bọn hắn càng thêm khắc khổ. Mà này Diệp Diễm, mỗi ngày liền biết cầm tiêu qua đùa giỡn nữ học viên. Mà cái kia Diệp Lưu khắp nơi khi dễ người, viện trưởng làm sao lại thu bọn họ làm quan môn đệ tử? Thật sự là mắt mù. Ta Lâm Thành chắc chắn sẽ không thua bởi bọn hắn. Đến lúc đó tất cả mọi người phải hối hận. Còn có những cái kia sát hại người nhà mình hung thủ, đến lúc đó một cái đều chạy không thoát. Nếu không chờ hắn luyện qua đi. Nhìn thẳng thảm, Diệp Diễm nhỏ giọng nói ra. Cũng biết cái này Lâm Thành rất nghèo, không phải bình thường nghèo, mỗi ngày cơ cũng là màn thầu, căn ăn không nổi những vật khác. Diệp Lưu không có phản đối, tương phản rất bội phục khắc khổ người. Cái này Lâm Thành mặc dù là nghèo một điểm, nhưng chí không nghèo, nổi danh khắc khổ. Nghe nói nội viện một vị lão sư dự định thu hắn làm đệ tử, về sau cũng là có thể trở nên nổi bật. Chỉ tiếc a, chính mình đã sớm sinh ra ở điểm cuối dây, không có cách nào người nào gọi mình có một cái nghiêu bức hống hống ba ba. Từ mụ mụ trong bụng đi ra, liền đại biểu đời này bất phàm. Đã tính toán đợi, huynh muội hai người liền ngồi ở bên cạnh chờ lấy, nhỏ giọng nói chuyện phiếm, cũng không đi quấy rầy người khác luyện công. Tuy nhiên cái này luyện công chỉ là đánh một chút cọc gỗ mà thôi. Lâm Thành nhất quyền so nhất quyền trọng, hai người bọn họ vậy mà ngồi ở bên cạnh nhìn chính mình trò cười. Dạng này khuất nhục, về sau chính mình gấp bội hoàn trả. Xoạt xoạt, theo Lâm Thành phẫn nộ nhất quyền, cọc gỗ vậy mà trực tiếp bị đánh gãy. Ở trên không đáng tu luyện thất phiêu đáng không khí quỷ quái. Diệp Diễm cảm giác có phải hay không muốn vỗ tay khen ngợi một chút a? Sở dĩ Diệp Diễm bắt đầu vỗ tay, nhưng dạng này tiếng vỗ tay đối với Lâm Thành tới nói cũng là càng thêm lớn nhục nhã, lại còn đang chê cười chính mình. Lâm Thành đã không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên chỉ Diệp Diễm nói ra, ta muốn cùng ngươi đánh. Chính đang vỗ tay Diệp Diễm mộng một chút, sau đó nhìn xem bên cạnh muội muội, hắn vừa mới nói cái gì, hắn muốn cùng ngươi đơn đấu. Diệp Lưu từ tốn nói, mảy may không có để ở trong lòng, cái này chính là mình muốn chết, không biết tự lượng sức mình. Diệp Diễm cũng cảm thấy kỳ quái a, êm đẹp tại sao phải cùng mình đánh đâu, người khác đều không cùng mình đánh, biết thực lực mình. Diệp Diễm vẫn là hảo tâm thuyết phục, vẫn là không nên đánh đi, ngươi cũng luyện lâu như vậy, nghỉ ngơi thật tốt quá, ngươi khinh thường cùng ta đánh sao, ngươi xem thường ta sao? Lâm Thành thấp giọng quát nói, ca, ngươi vẫn là đi đi. Diệp Lưu lạnh nhạt nói ra, đã hắn nghĩ, ngươi liền thành toàn hắn một lần, về sau liền sẽ không đến phiền. Diệp Diễm bất đắc dĩ đứng dậy đi xuống, đứng tại Lâm Thành cách đó không xa. Lâm Thành này nắm tay nhỏ nắm rất chặt, bộ ngực nhỏ trên dưới chập trùng, tựa hồ rất tức giận giống như. Diệp Diễm cũng cảm giác được, không biết tiểu gia hỏa này tại sao phải tức giận, chẳng lẽ là thầm mến muội muội mình? Ngược lại là có chút khả năng, bất quá Lưu Nhi có thể sẽ không thích như ngươi loại này loại hình. Lâm Thành tùy tiện đánh một chút liền tốt. Diệp Diễm, ngươi thiếu xem thường người. Ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Lâm Thành mang theo ngây ngô thanh âm hô. Diệp Diễm cười khổ nói, ta lúc nào xem thường ngươi a? Ngươi khẳng định là lầm biết cái gì. Giữa chúng ta không có có hiểu lầm. Tới đi, hôm nay ta muốn chiến thắng ngươi. Lâm Thành hơi hơi nghiêng thân thể, trọng tâm hạ xuống giữa hai chân. Quyền trái nhắm ngay Diệp Diễm mi tâm, nắm tay phải đặt ở bụng, đây coi như là thần thư viện đơn giản nhất quyền thuật. Diệp Diễm đương nhiên biết, kỳ thực đều học xong, bởi vì rất đơn giản, nhưng là đối với Lâm Thành vì cái gì như thế cừu thị chính mình. Diệp Diễm cũng không hiểu, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, vô đạo lý thù dầu vậy thì thật là có chút hoan uổng. Ta Diệp Diễm thế nhưng là rất lợi hại có lễ phép nam nhân, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì cái gì mà xem thường cái gì. Nhưng nếu có một số người thật muốn cố chấp xuống dưới, thế thì hội để cho mình xem thường. Vậy ngươi tới đi. Diệp Diễm liền đứng như vậy, thực tình là đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Đây chính là một người bình thường, liền đấu khí đều không có, chính mình một ngón tay liền có thể đâm chết tồn tại. Tính toán, vẫn là giả bộ như rất nghiêm túc bộ dáng đi. Không phải vậy còn nói ta Diệp Diễm xem thường ngươi. Lâm Thành đều nhìn ở trong mắt, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Thân thể chấn động, lập tức gầm thét, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.